Chương 901, Luân Hãm. 901, Luân Hãm. Lữ Thụ đứng tại ngọn núi sườn đất bên trên, toàn bộ to lớn nhẹ nhàng trên sườn núi nguyên bản bao trùm lục sắc bãi cỏ biến thành đếm không hết ruộng bậc thang cùng ốc xá, kia ốc xá thiết kế trưng bày xen vào nhau tinh tế, nhìn rất là mỹ quan, loại này đẹp, là một loại chỉnh tề đẹp, kỳ thật Lý Hắc Thán cùng Trương Vệ Vũ bọn hắn hay là không có đi xem qua Thiên La Địa Võng doanh địa, không phải liền sẽ bị loại kia chỉnh thể cùng cá thể cân đối nhất trí mỹ cảm chinh phục, mà lúc này Lý Hắc Thán cùng Lưu Kim Chi bọn hắn liền đứng sau lưng Lữ Thụ, ẩn ẩn bảo vệ lấy trung tâm, mà Trương Vệ Vũ thì là một mặt mộng bức, ta cho ngươi giữ làm là để ngươi làm tuyển tiến thư A. Ta hiện tại có thể cho mình viết A, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, mặc dù quá trình khác biệt, nhưng kết quả hay là đồng dạng. Trương Vệ Vũ há to miệng A muốn nói lại thôi, nói thật hắn đời này cũng còn chưa thấy qua cái nào nhánh quân đội thống lĩnh tự mình đi tham gia kiếm lưu tuyển chọn, mà còn Trương Vệ Vũ nghĩ tới đây liền có chút đau răng. Ta là để ngươi gia nhập vũ vệ quân, không có để ngươi hợp nhất nó a. Ngươi lợi hại như vậy tại sao không đi vương thành? Lữ Thụ sửng sốt một chút, đây không phải là sớm muộn đều muốn đi sao, kiếm lưu ngay tại vương thành đâu. Trương Vệ Vũ không phản bác được, làm thống lĩnh về sau, vẫn kiên trì muốn đi kiếm lưu. Đi, Lữ Thụ chân thành nói, kiếm lưu là nhất định phải đi. Không biết vì cái gì, Trương Vệ Vũ bắt đầu chờ mong Lữ Thụ đi kiếm lưu về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Luôn cảm thấy sẽ xuất hiện cái gì để cho người ta khó mà dự liệu sự tình. Lúc này Lữ Thụ hiếu kỳ nói, chúng ta cái này không biết hố các ngươi, không đến nỗi ngay cả nước miếng đều không uống a. Nói đến đây Trương Vệ Vũ liền giận không chỗ phát tiết, kia mẹ nó là nước sôi. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 199. Lữ Thụ nguyên lai không phải ngay cả thủy đều không uống, mà là uống không được. Lúc này Lý Hắc Thán cùng Lưu Kim Chi bọn hắn đã ý thức được, nguyên lai mình gia thống lĩnh đại vương cùng đám người này là nhận biết, mà còn nguồn gốc quá sâu. Chỉ bất quá Lưu Kim Chi lâm vào thật sâu suy nghĩ, tại Hắc Vũ quân đến trước đó, nhà mình vị này thống lĩnh đại vương nào có nửa điểm muốn gia nhập vũ vệ quân dáng vẻ, không phải đang bán xà phòng à. Nhưng mà cẩn thận lại tưởng tượng, Lưu Kim Chi đột nhiên cảm giác được nhà mình đại vương tựa hồ từ bán xà phòng thời điểm liền bắt đầu bố cục, không phải ai bán xà phòng dám để cho quân chính quy hỗ trợ trồng trọt, còn cho tài chính phụ cấp. Nghĩ tới đây Lưu Kim Chi liền cảm giác có điểm rùng mình. Chẳng lẽ mình bọn người trốn qua một kiếp cũng là nhà mình đại vương đoán ra sự tình. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Lữ Thụ tại Lưu Kim Chi trong lòng hình tượng bắt đầu biến cao thâm mạc trắc. Mà Lữ Thụ thì quan sát tỉ mỉ lấy Trương Vệ Vũ bọn hắn. Bọn này tuyển thủ đầy bụi đất đều là vẻ mệt mỏi, nguyên bản vải thô áo ngắn trước cũng nhiều rất nhiều lỗ rách, đầu tóc rối bời, nghĩ đến là đang chạy trốn trên đường chịu không ít khổ đầu đi. Lữ Thụ đếm đám người này tăng thêm Trương Vệ Vũ tổng cộng 56 người, chỉ là Trương Vệ Vũ cùng Lữ Thụ quen thuộc, những người khác lại không gặp qua Lữ Thụ, cho nên trên nét mặt y nguyên có đề phòng thần sắc. Lữ Thụ cũng phát hiện, đám người này mặc dù nhìn phổ thông, nhưng ngẫu nhiên ở giữa hiển lộ khí độ lại không phải người bình thường có khả năng có, cho dù chỉ là 56 người bình thường, Lữ Thụ lại cảm thấy giống như là tại đối mặt một đám cao thủ. Hắn để Lý Hắc Thán ăn bài đám người này ăn cơm, mà Trương Vệ Vũ nhỏ giọng đối người sau lưng nói ra, hắn chính là ta cho các ngươi đề cập tới cái kia kiếm đạo cảnh giới cực cao thiếu niên. Trương Vệ Vũ người bên cạnh sửng sốt một chút, ngươi không phải nói hắn chỉ là người thấp giai tu sĩ sao, còn nói hắn là lục bình không rễ tới, làm sao lại thành vũ vệ quân thống lĩnh. Trương Vệ Vũ nghe có điểm phiền muộn, ngươi vấn đề này đáp án, ta mẹ nó cũng muốn biết. Nói thật Trương Vệ Vũ bọn hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Nhưng như thế không theo lẽ thường ra bài để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, Trương Vệ Vũ chỉ gặp qua Lữ Thụ như thế một cái. Lúc ăn cơm Lữ Thụ vui tươi hớn hở ngồi tại Trương Vệ Vũ đối diện, các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi đâu. Trương Vệ Vũ trầm mặt một chút nói ra, chúng ta dự định hướng Bắc đi, đi Nam Đô tránh tị nạn. Lữ Thụ cười cười, hắn biết Trương Vệ Vũ không nói lời nói thật, nơi này khoảng cách Nam Đô còn có hơn 12.000 dặm, liền xem như nhất phẩm cao thủ đều phải bay lên 3 ngày thời gian. Cái này Trương Vệ Vũ còn tưởng là chính mình là cái kia chưa thấy qua việc đời người đâu, chỉ bất quá Lữ Thụ cũng không có vạch trần, hiện tại chiến cục thế nào, các ngươi từ bên ngoài tới, biết tình huống không? Nam Canh Thành cùng Vân An Thành, Quản Liêu Thành đều đã luân hãm. Thanh Tắc quân toàn lực phá vây sau không biết tung tích, bây giờ Hắc Vũ quân chính binh lâm cách Dương Quan hạ chuẩn bị công thành. Trương Vệ Vũ nói ra, cách Dương Quan là hướng đông tiến vào Nam Châu thọc sâu giao thông yếu đạo, lúc trước Nam Canh Thành bị vây nhốt thời điểm, đóng tại cách Dương Quan xích diễm quân đều thấy chết không cứu, bây giờ binh lực hoàn chỉnh, hẳn là sẽ không dễ dàng để Hắc Vũ quân đánh bại. Mà Vân An Thành, Quản Liêu Thành cái này một tuyến thì là hướng bắc thọc sâu con đường, nhưng bọn hắn nghĩ một đường bắc thượng còn cần đã thông vị Bắc Quan. Vậy ngươi cảm thấy Hắc Vũ quân sẽ hướng đông đi, hay là hướng phía bắc đến? Lữ Thụ hỏi, Bây giờ hai tòa quan ải, vị Bắc quan cùng Cách Dương quan tựa như là kiềm chết Hắc Vũ quân hai phiến đại môn, đây cũng là Nam Châu phòng ngừa Tây Châu xâm lấn mà chuyên môn xây dựng quan ải, đều đóng quân vô số. Ta cảm thấy lần này Hắc Vũ quân toan tính quá lớn, Trương Vệ Vũ cau mày nói, 3 năm này Hắc Vũ quân nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị quá lâu, ta cho rằng bọn họ rất có thể chia binh hai đường, đồng thời phá quan. Phách lối như vậy, Lữ Thụ suy nghĩ nói, vậy chúng ta chỗ nơi này sẽ bị liên lụy sao? Tại đối phương phá quan trước đó hẳn là sẽ không tới tìm ngươi phiền phức, Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói, thậm chí phá quan cũng là muốn tiếp tục công thành nhổ trại, các ngươi điểm ấy lực lượng trốn ở trên núi còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng đây, căn bản lười nhác quản các ngươi, trừ phi chính các ngươi ra ngoài chịu chết, hoặc là kinh động đến bọn hắn. A, Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nơi này có thể thái bình liền tốt. Trương Vệ Vũ ý vị thâm trường nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi bây giờ cũng là một phương thống lĩnh, những người này nắm trong tay liền không có chút ý nghĩ. Có a, Lữ Thụ nói ra, có ý tưởng. Ồ, Trương Vệ Vũ hứng thú, nói một chút. Ta cẩn thận tính qua a, chờ chiến loạn đi qua ta liền để bọn hắn tất cả đều cho ta sản xuất xà phòng đi, đến lúc đó một chi quân đội tất cả đều sản xuất xà phòng, tiền kia kiếm lời ào ào, Lữ Thụ đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trương Vệ Vũ cảm thấy hai người rõ ràng không phải là đang nói một việc a, không ngờ như thế ngài đều thành một phương tiểu chư hầu, trong lòng nghĩ là bán xà phòng, không nên là chỉnh hợp binh lực làm ra một phen sự nghiệp thần mã sao, bây giờ Hắc Vũ quân đột kích, chính là loạn thế sắp nổi điềm báo, trận này chiến loạn xuống tới Nam Châu sợ là muốn một lần nữa tẩy bài, các loại, Trương Vệ Vũ sửng sốt hồi lâu nói, xà phòng là ngươi làm ra đồ vật, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.